Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất, cô cần đàn ông đến thế hay sao? Ký xong hợp đồng, tôi thoải mái ngồi ở một nhà hàng ăn cơm trưa muộn. Ngoài cửa, một thân ảnh cầm đồ ăn nhanh đi về phía tôi. Là Tiểu Điệp, người mẹ như con bướm yêu hoa của tôi. Bà chần chừ nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy thật buồn cười. Cho tới bây giờ, một người phụ nữ lúc nào cũng muốn hưởng thụ những thứ cao cấp như bà ta lại có thể ăn thức ăn nhanh. Phải rồi, bà đã già đi, nếp nhăn trên khóe mắt thật rõ ràng. Tuổi tác cao, suy cho cùng thì chẳng còn khách nào muốn bà ta nữa. Còn là Tiêu Hà sao? Tôi điếng người nhìn chằm chằm vào bà ta. Bà ta vẫn nhớ Tiêu Hà, còn nhớ đến đứa con bà ta đã từng sinh ra này. Tiêu Hà, có đúng là con không? Mẹ rất nhớ con. Tôi ghê tởm nhìn bà ta biểu diễn, nhớ mà còn độc ác vứt bỏ đứa trẻ mới 11 tuổi là tôi hay sao? Lôi kéo góc áo tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Trước đây bà nuôi tôi 11 năm, bây giờ tôi trả lại cho bà có cơm mà ăn. Tiểu Điệp nhìn Mạc Nhất với ánh mắt tràn đầy khinh thường, bà ta đã quên sự thật bà ta từng là gái Hồng Lâu. Mạc Nhất dùng thái độ dễ chịu tha thứ, không phải tôi không biết thủ đoạn của Tiểu Điệp là không ai bì nổi, nhưng tôi lựa chọn làm ngơ. Đối với Mạc Nhất, tôi cũng không đối xử tử tế. Chẳng phải đã thỏa mãn yêu cầu của cô ấy rồi hay sao? Đó là những gì cô ấy mơ tưởng muốn có từ trên người tôi còn gì. Tuy tôi cũng có dục vọng của riêng mình, nhưng thà rằng tôi tự mình đi giải quyết còn hơn bước vào phòng cô ấy, cho cô ấy. Xung đột giữa Mạc Nhất và Tiểu Điệp sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Vấn đề là cả hai người đó đều chọn địa điểm là nhà tôi. Muốn tôi xử lý hay sao? Tiêu Điệp chỉ biết vận dụng chiêu thức một khóc hai là loạn, bà thắt cổ. Còn Mạc Nhất thì quật cường, luôn cho mình là đúng. Cô ấy chưa một lần nghĩ rằng bản thân cô ấy đã sai, tất cả đều trong giận tôi, lại bị tiếng khóc lóc càng thêm nháo loạn. Vì thế mà có một cái bạt tay. Trong nháy mắt, Mạc Nhất ngã nhào xuống đất. Tôi không thể tin bản thân tôi có thể làm được chuyện tàn nhẫn như thế. Chưa kịp thu lại cánh tay phải của mình thì chính lý trí đã bảo tôi rằng tôi là người ra tay chứ không phải ai khác. Máu từ khóe miệng Mạc Nhất chảy ra, màu đỏ tươi ấy thật chói mắt khiến trái tim tôi đau đớn. Mạc Nhất, tôi không phải cố ý đâu, tôi chỉ muốn tự cho tôi hai cái tát, muốn chặt ngay cái tay phải đi, càng muốn tiến lên ôm lấy cô ấy. Nhưng thái độ của Mạc Nhất khiến tôi không dám bước lên. Đau thương như thế, tuyệt vọng như thế, cô ấy nắm chặt lấy cổ áo của mình không nói nên lời. Tiếng khóc của Đồng Đồng khiến cô ấy bừng tỉnh. Cô ấy xoay người ôm Đồng Đồng đi lên lầu. Tất cả xung quanh không còn thứ gì lọt vào mắt cô ấy nữa. Đột nhiên tôi thực sự sợ hãi. Đứng ở cửa phòng nghe tiếng động bên trong. Tay không thể nào đưa lên gõ cửa. Mạc Nhất, tha thứ cho tôi thật sự không cố ý. Một đêm không ngủ, nhớ lại từng chuyện khi ở bên Mạc Nhất, tất cả yêu thương của Mạc đều dành cho tôi, quan tâm đến thế, che chở cho tôi đến thế, mà để nhận lấy một cái tát của tôi. Cô ấy thương tâm, tuyệt vọng là phải. Trái tim tôi thật đau, đau hơn nhiều so với khi bị mẹ ruột vứt bỏ, đau hơn nhiều so với khi bạn bè vây quanh bắt nạt. Mà tôi thật sự là hận Mạc Nhất hay sao? 4 năm qua, không một ngày quên, không một ngày không nghĩ tới. Đây thật sự là hận sao? Muốn đợi Mạc để nói cho cô ấy tình cảm chân thật của tôi, nhưng thái độ của Mạc Nhất trừ bỏ lạnh lùng, vẫn là lạnh lùng. Thứ lạnh lùng chưa bao giờ tôi biết. Tôi cũng đối xử với cô ấy 4 năm qua như thế, là báo ứng. Mạc Nhất, em nghĩ đến một cái liếc mắt cũng không cho tôi hay sao? Em hối hận rồi, em cuối cùng cũng hối hận rồi. Hối hận đã nhận nuôi tôi. Trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại mình tôi ngơ ngác, còn Mạc Nhất sớm đã đưa Đồng Đồng đi học. Lái xe đi làm trong trạng thái hốt hoảng, Mạc Nhất chờ tôi về. Đến giữa trưa, trong lòng tôi nổi lên nỗi bất an chưa từng có, dáng vẻ tuyệt vọng của Mạc Nhất khảm vào trong óc tôi. Tôi về nhà ngay lập tức, trong nhà không còn thân ảnh của Mạc Nhất, mở tủ quần áo, cái gì cũng không còn. Chân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Mạc đi rồi, cô ấy đi thật rồi. Trên bàn học bay xuống một tờ giấy. Tiểu Hà, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Chưa từng quen biết, điều này có thể xảy ra hay sao? Quan hệ dây dưa sâu đến như thế, làm thế nào có khả năng chưa từng quen biết? Chúng tôi đều yêu nhau như vậy, không phải sao? Tôi yêu em, Mạc Nhất vẫn luôn yêu em, lại nhận rằng đó là tình cảm cho thân nhân. Lại quên mất rằng chúng tôi đâu có phải người ruột thịt. Nếu tôi không phải người đàn ông yêu em, sao tôi có thể không vui vẻ? Sao một đêm cuồng loạn kia có thể kết hợp cùng em? Càng không thể 4 năm qua không ngày nào không nhớ tới em. Tất cả đều là do tôi tự cho mình là đúng. Mạc Nhất, đừng rời bỏ tôi. Thế giới này trừ em sẽ chẳng còn người nào có thể yêu Tiêu Hà đến như thế. Tiêu Hà cũng sẽ không thể yêu ai sâu đậm đến thế. Mạc Nhất, đừng vứt bỏ Tiêu Hà. Tiêu Hà có thể không cần thứ gì nhưng không thể mất em. Mạc Nhất, chúng ta là vợ chồng. Chúng ta là vợ chồng nên không thể tách rời. Thư ký kinh hồn táng đảm đứng trước mặt tôi. Tôi hung hăng ra quyền. Thì ra tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi lại làm Mạc Nhất tổn thương. 4 năm qua, không có một ngày tôi không khiến cô ấy tổn thương. Người kiên cường đến thế nào cũng sẽ sụp đổ. Là tôi tự đuổi đi người tôi yêu nhất. Tôi khổ sở phỏ tóc. Mạc Nhất, trời trời khóc bể, tôi quyết tìm được em. Chúng ta không bao giờ rời xa nữa. Từ trước, lĩnh giấy kết hôn, tôi bắt đầu tìm kiếm Mạc Nhất. Trước phần mộ bố mẹ nuôi của Mạc Nhất có hoa quả tươi, cuối cùng Mạc Nhất vẫn về nơi cô đã sống 20 năm. Tôi cung kính dập đầu 3 cái trước phần mộ, xin hai người tha thứ, cũng xin họ yên tâm tôi sẽ mãi mãi yêu Mạc Nhất, mãi mãi bảo vệ cô ấy để cô ấy không phải khóc. Vừa qua 1 năm tìm kiếm, tôi vẫn không tìm được Mạc Nhất. Chẳng lẽ cô ấy không có ở đây? Tìm được hàng xóm trước kia của Mạc Nhất, một cụ già nhớ lại. Trước kia Mạc Nhất có mặc quần áo của tỉnh T. Một lần nữa có tin tức của Mạc Nhất. Bên cạnh cô có một người đàn ông tên Thu. Bọn họ muốn kết hôn. Cô nén cảm giác muốn đánh người. Tôi bắt đầu điều tra về người đàn ông kia. Cũng tìm được người vợ trước của anh ta. Cô ta đang cần một khoản tiền lớn. Mà tôi đồng ý với cô ta. Chỉ cần cô ta bắt đầu lại với chồng cũ, tôi sẽ giao đầy đủ tiền cô ta muốn. Đúng hẹn, hôn ước được giải trừ. Tôi gặp được Đồng Đồng. Ngay từ đầu thằng bé đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất đề phòng, không muốn đi cùng tôi. Tôi thật hèn khi uy hiếp thằng bé. Nếu không theo tôi về nhà, tôi sẽ không cho thằng bé gặp lại mẹ. Bây giờ, Đồng Đồng là điểm yếu duy nhất của Mạc Nhất, cũng chính là cơ hội duy nhất của tôi. Mạc Nhất vẫn mềm lòng, không cố gắng đuổi tôi đi, nhưng mà chỉ khách khí làm tôi đau lòng. Tôi nằm trên sàn tìm mọi cách để có được sự tha thứ của Mạc Nhất. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy nấu cơm. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm. Lần đầu tiên đứng trong phòng bếp, cũng là lần đầu tiên 6 năm một lần làm cơm cho Mạc Nhất. Thật hạnh phúc, thật thanh thản. Tôi dùng gương mặt sống đồng đồng như đúc này để lấy được chùm chìa khóa ở chỗ chủ nhà, chờ vợ cùng con trai về nhà. Chỉ là Mạc Nhất tức giận, mỗi câu đều làm tim tôi đau như dao cắt. Mạc Nhất hận tôi tàn nhẫn, hận tôi tuyệt tình. Mà điều càng khiến tôi đau lòng là Mạc Nhất không muốn tin tôi, không tin tôi đã từng nhớ cô ấy, không tin tôi đã yêu cô ấy. Cuối cùng, cô ấy chỉ liếc mắt một cái rồi từ chối, một cơ hội cũng không có. Mạc Nhất thật sự không cần tôi. Đau đớn tột cùng, tôi lái xe thẳng về phía trước. Nếu tai nạn có thể giảm bớt đau đớn, vậy thì đi. Đâm thẳng vào cổ điện, tôi lại bị thiết bị bảo vệ ngăn không bị thương. Ngay cả chết cũng không thể. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Bạn có chuyện muốn sẽ bày, xin hãy gọi số. Tôi muốn nói hết, tôi muốn nói cho người tôi yêu thương nhất. Mạc Nhất, tôi yêu em như vậy. Nói nàng lộn xộn, tôi nói hết sự tàn nhẫn của bản thân cùng tình yêu khắc đến xương tủy tôi dành cho Mạc Nhất. Nước mắt cũng theo đó chảy ra, nhớ lại quá khứ, rốt cuộc không trở về được. Không biết về khách sạn từ khi nào, tôi nhốt mình lại trong phòng, không để ý tới lời kêu gọi của Tiêu Điệp lẫn những người khác. Rượu một chai, tiếp một chai mở, thuốc một điếu, tiếp một điếu châm. Không biết từ lúc nào tôi học hút thuốc với uống rượu, chỉ biết lúc như điên như dại nhớ Mạc Nhất, lại hận chính bản thân mình không kiên định, cùng bạn cùng phòng hút thuốc trên tầng thượng mà hận một người con gái. Mê muội nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám người nhộn nhịp, bận rộn nhưng không có hạnh phúc của tôi trong đó. Tiêu Hà. Một âm thanh quen thuộc làm cho tôi run lên, máy móc xoay người lại. Người ở trong mộng đang đứng ngay trước mặt, cô ấy vẫn vậy, yêu thương vuốt mặt tôi. Tôi chậm chạp ôm lấy tay cô ấy, Mạc Nhất, Mạc Nhất. Ở trong mộng, tôi có thể yêu cô ấy không vướng bận gì cả. Tôi yêu em, Mạc Nhất,